Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Truyện Lê Kỳ nhé. Và buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn, tập số 45. Hình như là anh em không nhận được thông báo đúng không? Mọi người vào rồi thì cho mình một comment nhé. Bởi vì trưa nay đã bị lỗi thông báo rồi, nhiều anh em không nhận được ấy, mãi sau mới vào xem được. Cũng không biết là lỗi gì. Anh em vào rồi thì anh em cho mình một ít comment nhé. Mọi người chịu khó tương tác sau khi cái luồng like này kết thúc thì anh em chịu khó comment một tí nhá. Comment sau khi video op này đăng lên ấy. Live stream thì các bạn nói chuyện trực tiếp rồi. Tuy nhiên là like và bình luận nhá. Bình luận khi video op sau luồng like này sẽ phát lên, sẽ up lên đấy. Để cho cái chút tương tác cho kênh nha mọi người nhá. Ok, và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 45 của Yêu Tôn. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là cái gì nhỉ? Sau cuộc họp của Mạnh Hạo và một đám người bí ẩn thì anh em khác đã chết hết rồi. Còn lại chỉ có Mạnh Hạo và Hàn Bối thôi. Những người khác thì chết bởi cái âm mưu của Hàn Bối. Và diễn biến tiếp theo thế nào? Chúng ta cùng vào tập 45 và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Mọi người vào like nhé, like video để cho thêm tương tác cho kênh. Yêu Tôn, tập 45. Mạnh Hạo sắc mặt bình tĩnh, không nói gì. Chỉ gật đầu, nhưng mà bên ngoài thân thể hắn có lôi vụ xuất hiện. Hàn Bối có hành động gì khác thường, Mạnh Hạo chắc chắn toàn lực đem lôi vụ tản ra. Ở trong khoảnh khắc hấp dẫn vô số lôi điện ở nơi này, nhất định là cá chết rách lưới. Hàn Bối hít sâu một hơi. Mắt thấy Mạnh Hạo như vậy, một tia ý nghĩ khác trong nội tâm cuối cùng cũng mất đi. Nàng thật vất vả mới đến được nơi này. Trên đường đã tính toán tường tận. Giờ phút này thực sự không muốn lại có vấn đề phát sinh. Cho nên hai tay bấm niệm pháp quyết, điểm vào pho tượng. Pho tượng kia toàn thân chấn động, ngón trỏ tay trái chậm rãi nâng lên, chỉ thẳng vào đỉnh tròn. Sau đó thì lập tức hạ xuống. Toàn bộ thế giới trong đỉnh vuông chấn động mạnh. Đỉnh tròn kia dưới sự chấn động chậm rãi nghiêng đi. Một cỗ khí tức màu tím phun ra. Mạnh Hạo lập tức nhìn ba tờ ngọc thư phiêu phù ở bên trong, như là muốn từ trong đám mây tím ở trong đỉnh bay ra. Nhưng mà rõ ràng còn thiếu một chút, tùy thời có thể bị hút trở về. Hàn Bối ánh mắt lộ ra hào quang, vô cùng mãnh liệt. Giờ phút này hít sâu một cái, tay phải trực tiếp vỗ lên túi chữ vật, từ trong đó lấy ra một lọ gốm lớn bằng đầu người. Giơ lọ gốm lên cao, lập tức vật ấy bay lên, hóa thành một đạo cầu vòng, lao về phía đỉnh tròn. Đến khi tiếp cận được gần mục tiêu, lập tức nổ bung vỡ vụn, phun ra rất nhiều tro bụi. Ở bên trong luồng tro bụi, dường như là có hơn 10 đạo ảo ảnh. Nữ có, nam có, tuổi không đồng nhất, nhưng mà mỗi người đều có chỗ tương tự nhau, dường như là những người cùng gia tộc vậy. Đây không phải là tro bụi, mà là tro cốt của tộc nhân Hàn gia. Trước khi chết thì tự thiêu đốt thân hình của mình, tạo thành tro bụi sinh mệnh. Giờ phút này khuếch tán ra, thân ảnh hơn 10 người kia đều hướng về phía đỉnh tròn mà cúi đầu. Dùng huyết mạch Hàn tổ giải khế ước viễn cổ, tàn hồn còn sót lại mời tổ tiên trở về. Lời nói vừa dứt, thân ảnh của bọn họ nhất tề dũng mãnh tiến vào trong mây tím. Cùng lúc đó, pho tượng tổ tiên Hàn gia đã hóa thành thành trường, hướng về phía đỉnh tròn nhấn một cái. Khi từ khi tiến vào, ở trong khoảnh khắc ngay lúc bàn tay ấn xuống, đỉnh tròn chấn động, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Ở bên trong tiếng nổ, thân ảnh của 10 người trong tro bụi sinh mệnh toàn bộ thiêu đốt. Pho tượng lão tổ Hàn gia chấn động, ở theo cước bộ đi tới bắt đầu vỡ vụn từng khúc, ở trong chớp mắt liền chia năm xẻ bảy. Khiến từ đó về sau, pho tượng nơi đây không còn là 9, mà vĩnh viễn chỉ còn lại 8. Thân hình Hàn Bối như là bị lực lượng vô hình đánh trúng, rút lui ra sau vài bước, phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà khi nàng vừa lùi ra phía sau, từ pho tượng đã vỡ tan kia lập tức bay ra một đạo tử mang, lao đến trong sự kích động chờ mong của Hàn Bối. Mạnh Hạo tận mắt thấy trong tử mang giống như có một tiểu nhân đang ngủ say. Giờ phút này lao thẳng đến Hàn Bối, nhập vào giữa chân mày. Nàng là vì vật ấy. Mạnh Hạo co rụt lại. Đúng một lúc này, dùng pho tượng và hơn 10 đạo thân ảnh Hàn ra đều tiêu tán thành đại giá. Cuối cùng là mới giúp cho 3 tờ ngọc thư thoát ra khỏi đỉnh tròn, khoảnh khắc bay ra. Nhưng mà ngay khi nó vừa bay ra, trong một chớp mắt, ở bên trong đỉnh tròn dường như là truyền ra một tiếng thở dài. Theo tiếng thở dài truyền ra, một trong 3 tờ ngọc thư đột ngột dừng lại, lại một lần nữa bị hút trở về bên trong đỉnh tròn. Nhưng mà còn lại 2 tờ vẫn cấp tốc lao ra. Mi tâm Hàn Bối lộ ra tử quang. Giờ phút này hô hấp trở nên dồn dập, thân hình nháy mắt bay lên, lao thẳng đến một tấm ở trong đó. Thân hình Mạnh Hạo trong khoảnh khắc này nhảy lên, triển khai toàn bộ tốc độ nhắm phía trang ngọc thư khác. Hai người đồng thời bay lên, giờ phút này chia thành hai phương hướng bất đồng, xuyên qua lôi điện. Ngay khi tưởng như sắp đuổi kịp ngọc thư, thì bỗng nhiên vật nhỏ như là mỡ đông đang phiêu phù giữa không trung nhìn Mạnh Hạo cùng Hàn Bối thật lâu, bỗng nhiên thân mình nhảy dựng lên. Nó vừa mới nhảy dựng, nhất thời làm cho sắc mặt của Mạnh Hạo biến hóa, thần sắc Hàn Bối cũng biến đổi, hai người đều âm thầm kinh hãi. Vật ấy có lẽ tự thân cũng không có nguy hại gì, nhưng mà lại ưa thích nhảy lên đỉnh đầu người ta, cắn nuốt tia chớp. Điều này khiến cho nó tới gần ai thì người đó liền như làm đặt trong lôi hải vậy. Đáng chết. Hai mắt Mạnh Hạo đột ngột co rụt lại. Hắn lập tức liền quan sát phương hướng của vật như mỡ đồng kia, lại đúng là đang hướng về phía hắn, một phương hướng khác. Hàn Bối giờ phút này rõ ràng là nằm nội tâm nhẹ nhàng hơn. Mắt thấy vật như mỡ đồng kia sắp tới, Mạnh Hạo lập tức bắt lấy ngọc thư kia, sau đó thì thân hình cấp tốc lui về phía sau muốn tránh đi. Lôi vụ bên ngoài thân thể rất nhanh rút đi. Đối mặt với những người bên ngoài, lôi vụ này rất có tính uy hiếp, nhưng mà đối mặt với vật quỷ dị kia, lôi vụ hấp thu lôi điện sợ rằng chính là điều mà nó muốn. Thu hồi lôi vụ, Mạnh Hạo triển khai toàn lực lui về phía sau. Nhưng mà vật như mỡ đông kia hiển nhiên là cực kỳ cố chấp, ở trong phút chốc liền xuất hiện ở phía trên đầu của Mạnh Hạo, bắt đầu hạ xuống phía dưới, đã sắp đạp xuống đỉnh đầu của Mạnh Hạo. Nhưng mà ngay khi nó tới gần Mạnh Hạo trong chớp mắt, không chờ Mạnh Hạo có hành động gì, vật như mỡ đồng kia bỗng nhiên chấn động toàn thân. Ở trên thân thể trực tiếp xuất hiện gương mặt của lão già kia, hai mắt mở trừng, lộ ra biểu cảm khó tin, cũng xuất hiện một vẻ cực kỳ chán ghét. Chết tiệt, chết tiệt, trên người của ngươi thế nào đã có khí tức của con chim chết tiệt kia chứ? Nó vậy mà lại mở miệng nói chuyện. Lời nói vừa ra, thân thể của nó lại trực tiếp nhảy dựng lên giữa không trung, giống như là đối với Mạnh Hạo cực kỳ chán ghét vậy. Ngay cả tới gần cũng không muốn, cấp tốc bay lên, ở giữa không trung dừng lại mà nôn mửa, giống như là gặp được cái kiểu khiến đó phải phát bệnh, gây tởm tích cực điểm. Nếu gần như chỉ thế thôi thì cũng thôi, nhưng mà nó lại khỏe lóe lên một cái, vậy mà lại xuất hiện trước mặt của Hàn Bối, dọa cho Hàn Bối mặt mày biến sắc. Vật như là mỡ đông kia cũng nuốt một luôn ngọc thư trước người Hàn Bối, còn nhấm nhát nuốt trong miệng một phen, làm cho Hàn Bối da đầu rũn lên, rất phẫn nộ, nhưng mà lại chỉ có thể rất nhanh mà rút luôn. Ghê tởm, ghê tởm, ghê tởm. Vật như mỡ đồng kia mặt mày méo mó, một mặt nhấm nuốt, thì một mặt lại hung tợn nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, thân mình lại rất nhanh lui về phía sau, bộ dạng như là sợ Mạnh Hạo tới gần vậy. Mạnh Hạo biểu cảm rất cổ quái, liếc mắt nhìn vật như mỡ đông kia ở giữa không trung, lại nhìn Hàn Bối giờ phút này sắc mặt rất khó coi. Chúc mừng Mạnh huynh đã lấy được tuế nguyệt chi luyện của tổ tiên Hàn gia ta. Theo như ghi chép trên ngọc thơ, cái này mặc dù có 3 tờ, nhưng mà các loại thuật pháp độc lập, có được một cái cũng tu luyện không có trở ngại gì. Hàn Bối trầm mặc một lát, nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt lộ ra thần sắc phức tạp, đang muốn tiếp tục mở miệng, bỗng nhiên lôi điện ở nơi đây nổ vang, và lại số lượng trong phút chốc bạo tăng, từng đạo tia chớp càng đã khôi phục uy lực khủng bố. Thời gian nửa canh giờ đã qua, ở trong nơi này cho dù là có bảo vật tránh lôi thì cũng trong khoảnh khắc tan thành tro bụi. Cảnh tượng biến hóa này nhất thời làm cho Mạnh Hạo thần sắc biến đổi, Hàn Bối bên kia cũng là vô cùng kinh hoàng. Vật ấy Mạnh huynh đã đạt được, coi như là vật của Mạnh huynh, tiểu muội sẽ không có đòi lại, nhưng mà mong Mạnh huynh cất giữ cho cẩn thận, chớ bị mất. Lần sau ta và ngươi gặp lại, ngươi cần phải chia cho ta một phần, Đây là việc lúc trước chúng ta đã ước định. Hàn Bối rất nhanh mở miệng, thân hình lại cấp tốc rút lui, tay phải nâng lên vỗ vào túi chữ vật. Nhất thời trong tay xuất hiện một mặt la bàn màu tím nữa. Mặt la bàn chợt lóe lên, thân thể nàng trong phút chốc liền như bị truyền tống đi vậy. Trong nháy mắt đã biến mất. Nhưng mà ngay khi nàng vừa biến mất, vật như là mỡ đồng kia cũng theo Hàn Bối truyền tống rời đi khỏi nơi này. Mạnh Hạo nhìn đôi điện ầm ầm xuất hiện từ bốn phía, vô biên vô hạn, lập tức cũng lấy ra la bàn màu tím. Vật ấy lúc trước hắn đã kiểm tra cực kỳ an toàn. Sau khi linh lực truyền vào, truyền tống lập tức là mở ra. Trong một chớp mắt trước khi vị trí nơi hắn đứng bị lôi điện vô tận bao phủ, cả người hắn được truyền tống biến mất. Lúc xuất hiện lại thì hắn thấy một bầu trời u ám, mặt đất chấn động, từng trận nổ vang quanh quẩn. Đạo đài trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức không ổn. Thân mình hắn gần như là vừa mới xuất hiện liền lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, lảo đảo bước vài bước. Sau đó thì Mạnh Hạo nhìn về bốn phía xung quanh. Nơi này là một mảnh thảo nguyên, cách nơi sáu người bọn họ tập kết lúc trước không xa. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, biết được lần này Hàn Bối không có nói dối, thực sự dùng la bàn màu tím có thể truyền tống ra ngoài. Giờ phút này hít sâu một hơi, tay phải nhấc lên lấy ra Như Ý Ấn, đang muốn đưa linh lực vào để dùng nó rời khỏi phúc địa thượng cổ quỷ dị này, thì bỗng nhiên từ phía xa truyền đến tiếng gầm rú kinh thiên động địa, rõ ràng là một bình đài cực lớn đang từ từ trôi lên ở đằng xa. Mặc dù là ở chỗ này, Mạnh Hạo có thể thấy rất rõ, bình đài này như là gò đất vậy, tán phát ra từng trận khí tức kinh người. Khí tức này cũng không phải là của kết đan hay là nguyên anh, mà là trúc cơ cảnh. Đây là bách linh thai, dùng hơn 200 đạo đài của tu sĩ trúc cơ cảnh mà luyện chế ra. Mạnh Hạo nhìn bách linh thai ở nơi xa, hít sâu một hơi. Hắn mơ hồ nhìn thấy được bên ngoài bách linh thai, dường như là có mấy trăm ảo ảnh, tàn hồn. Cả đám phát ra tiếng gào thét thê lương, hình thành nên một cỗ oán khí cường đại, xông thẳng lên trời cao, khiến cho bầu trời bao la rơi vào trong cảnh âm u. Thậm chí bát vương, giờ phút này có tiếng nổ vang quanh quẩn. Hơn 10 người hiển như là vừa bị hút ra đạo đài, đang rất nhanh bay thẳng đến bách đinh thai, dung nhập vào trong đó, khiến cho khí thế của bách đinh thai càng ngày càng mạnh. Tán tu trúc cơ cảnh ở đây có lẽ đã bị giết chết gần hết. Đáy lòng của Mạnh Hạo trầm xuống, càng cảm thấy Thanh La Tông lần này có tính toán rất lớn. Giờ phút này hắn cũng cảm nhận được đại đạo, đạo đài trong cơ thể đang run lên. Nếu không phải là đạo đài hoàn mỹ, sợ là giờ phút này Mạnh Hạo cũng rất khó có thể áp chế được. Không thể tiếp tục lưu lại đây. Ý niệm trong đầu của Mạnh Hạo lóe lên, nhưng mà vào giờ phút này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa, hai mắt lóe sáng, không lập tức rời đi mà chuyển thân bay thẳng đến đó. Cũng chỉ qua hơn 10 hô hấp, Mạnh Hạo đang phi hành giữa không trung bỗng dừng bước, cúi đầu nhìn xuống thì lập tức liền thấy ở bên trong bình nguyên phía dưới có bốn tu sĩ đang khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ở bên ngoài thân thể có một quang mang trận pháp lượn lờ, dường như là đang chống lại lực hút của bách linh thai. Một người đó chính là Lã Đạo. Ngay lúc Mạnh Hạo nhìn thấy thì một trong bốn người này phun ra máu tươi, thân thể lập tức nổ bung tan vỡ, đạo đài hư ảo trong khoảnh khắc bay ra lao thẳng lên trời. Ngay sau đó thân thể của người khác cũng run rẩy, chợt mở mắt ra gắt gao nhìn chằm chằm vào Lã Đạo ở bên người, cười thảm: "Ngươi là đồ đê tiện." Lời còn chưa dứt, thân mình của y đã nổ tung vỡ vụn, đạo đài bay ra. Lúc này người thứ ba sắc mặt cũng tái nhợt, thân thể vỡ vụn trong tiếng cười thảm, đạo đài bay ra. Thế nhưng ba người bọn hắn chết đi đã khiến cho lực lượng trận pháp ở nơi đây trong nháy mắt bạo tăng lên gấp mấy lần. Ở trong đó Lã Đạo sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng, mượn lực lượng của trận pháp này mà cố gắng chống cự lại lực hút kia. Mạnh Hạo nhìn xuống trận pháp mà Lã Đạo ở bên dưới, tất nhiên hắn có thể nhìn ra được ba tu sĩ trúc cơ cảnh kia, căn bản chính là thân bất do kỷ, dường như là thân thể đã bị Lã Đạo khống chế, nhìn như bị lực hút quấn đi đạo này, nhưng mà trên thực tế là bị Lã Đạo huyết tế, bổ sung lực lượng cho trận pháp kia. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, thân mình nhoáng lên một cái, hạ xuống, đứng bên ngoài trận pháp, nhìn Lã Đạo ho khan một tiếng. Tiếng ho khan này quán khiến cho thân thể Lã Đạo đang ở trong trận pháp nhất thời run lên, rất nhanh mở mắt ra. Sau khi nhìn thấy Mạnh Hạo thì sửng sốt một chút, nhưng mà sắc mặt lại liền lập tức đại biến. Thì ra là Mạnh Đạo hữu. Lã Đào sắc mặt tái nhợt, giờ phút này mang theo vẻ khẩn trương nhìn về phía Mạnh Hạo. Trận pháp này không tồi. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, âm thanh không nhanh không chậm, nhưng mà làm cho trong lòng của Lã Đào dâng lên sự sợ hãi. Gã phát hiện Mạnh Hạo bình tĩnh đứng bên ngoài giống như là không chịu ảnh hưởng của lực hút nơi đây vậy. Mạnh đạo hữu nếu thích, Lã mộ có thể nhường cho. Nội tâm của Lã Đào càng là khẩn trương hơn. Giờ phút này gã sợ Mạnh Hạo sẽ quấy nhiễu phá vỡ trận pháp này. Một khi trận pháp bị phá vỡ, gã có thể tưởng tượng thân thể của chính mình trong nháy mắt cũng sẽ bị lực hút ở bên ngoài phá nát, giống như là những người khác. Đạo đài trở thành một bộ phận của tòa bình đài trên cao kia. Nói đi, Lôi Đình Diệp dùng như thế nào? Mạnh Hạo nhìn Lã Đào trong trận pháp, bình tĩnh mở miệng. Lã mộ lúc trước không phải đã nói với Mạnh đạo hữu rằng Lôi Đình Diệp? Lã Đào vội vàng nói, nội tâm càng là khẩn trương. Nhưng mà gã còn chưa kịp nói hết, Mạnh Hạo đã không một chút do dự nâng tay phải lên, vỗ một cái lên trận pháp bên ngoài thân thể của Lã Đào. Giữa một cái vỗ này, trận pháp ầm ầm chấn động, ở trong nháy mắt đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, khiến cho Lã Đào sắc mặt đại biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Mạnh đạo hữu dừng tay, tại hạ không lừa ngươi, Lôi Đình Diệp kia thực sự là... Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải đã vỗ một cái, tiếng nổ vang lên quanh quẩn. Trên trận pháp xuất hiện 7-8 vết nứt sâu, nhất thời Lã Đào cảm nhận được lực hút từ ngoại giới đã chui vào. Đạo đài trong cơ thể lại càng run lên không ngừng. Một màn này làm cho da đầu của gã run lên, hoảng sợ gần như là hồn phi phách tán. Lôi Đình Diệp ở Nam Vực rất hiếm thấy, dùng thủ đoạn đặc thù dung nhập vào trong pháp bảo là làm cho pháp bảo có thêm lực lượng lôi đình. Mạnh đạo hữu hãy nghe ta nói, ta có ngọc giản làm chứng, ngươi xem ngọc giản là có thể hiểu ra. Lã Đào gần như là hét lên, dùng tốc độ nhanh nhất truyền ra âm, lại càng cấp tốc lấy ra một viên ngọc giản. Thân hình run run, thân sắc lộ ra vẻ khẩu cầu khẩn, lời nói cực kỳ chân thành, không hề dám giấu giếm. Còn có tâm cơ muốn lừa ta? Ánh mắt của Mạnh Hạo lộ ra hàn quang, ngón trỏ tay phải bỗng nhiên nâng lên, điểm một chỉ lên trận pháp. Ầm một tiếng, trận pháp này chợt vỡ ra một lỗ hổng, khiến cho lực hút từ bên ngoại giới ầm ầm rung mãnh tràn vào, khiến cho Lã Đào sắc mặt đại biến, phun ra máu tươi. Thân thể ở trong ánh mắt xuất hiện từng vết máu, dường như là sắp vỡ thành 5-7 mảnh vậy. Dừng tay! Lã Đào hoảng hốt, lập tức dồn dập mở miệng, thanh âm trở nên bén nhọn, sắc mặt không một chút máu, nguy cơ tử vong trong chớp mắt trực tiếp phủ lên tinh thần của gã. Gã nhớ rõ sau khi bước vào phúc địa thượng cổ này, thấy rất nhiều tu sĩ bị hút vào đạo đài. Cũng may bản thân gã biết được một loại bí trận, lúc này mới tránh được hạo kiếp. Nhưng mà hôm nay Mạnh Hạo ở bên cạnh gây cho gã một áp lực quá lớn, trước đây chưa từng có. Nhất là bất luận gã nói gì, đối phương cũng đều không tin. Điều này khiến cho gã cực kỳ bị động, và lại dưới nguy cơ sinh tử, tất cả mưu mô đều trở thành tro bụi. Ta thực sự đã nói thật, tác dụng của Lôi Đình Diệp chính là dung nhập vào pháp bảo, giúp cho pháp bảo có được lôi ý bất diệt, vì sao ngươi còn không tin? Lã Đào về mặt cầu khẩn, thanh âm trở nên khàn khàn, nhìn về mặt lúc này giống như là thực sự đã không còn cách nào khác, đành phải nói ra toàn bộ sự thật vậy. Ta hiểu rồi, không phải ngươi không tin, mà là ngươi muốn giết ta. Lã Đào ánh mắt lộ ra vẻ chợt hiểu, khàn khàn cười ha hả, trong thần sắc lộ ra sự bất cẩn. Nếu đã như thế, vậy thì ngươi cứ phá hủy trận pháp này đi. Lã mộ đã nói rõ tác dụng của Lôi Đình Diệp, ngươi muốn giết cứ giết, nhưng mà phương pháp ghi trong ngọc giản này ngươi đừng có mơ có được. Lã Đào cắn răng, gắt gao nhìn nắm chặt ngọc giản trong tay. Điệu bộ có vẻ như là nếu Mạnh Hạo thực phá hủy trận pháp thì gã liền lựa chọn cá chết rách lưới, phá hủy luôn cái ngọc giản này. Mạnh Hạo nhìn Lã Đào, thần sắc bình tĩnh. Cũng chỉ là qua mấy lần hô hấp, hắn thở dài, tay phải nhấc lên, lại nhấn một cái, tiếng đổ vang, nhưng mà lại lúc này đây bị thứ phá hủy không phải là trận pháp, mà là ngọc giản trong tay Lã Đào. Ngọc giản bị Mạnh Hạo từ bên ngoài trận pháp phá hủy thành tro bụi. Một màn này làm sắc mặt của Lã Đào lập tức biến hóa, từ đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ hàn ý khuếch tán toàn thân. Bởi vì Mạnh Hạo dùng hành động này để mà diễn tả lời muốn nói, Mạnh Hạo không tin cả. Nói hay là không nói, Mạnh Mộ đã không còn kiên nhẫn được nữa. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, hắn không phải là không tin tác dụng có thể trang bị lực lượng lôi đình cho pháp bảo của Lôi Đình Diệp, nhưng mà lão đào lại dễ dàng nói ra như vậy, chưa chắc đã là sự thật. Huống hồ Mạnh Hạo cảm thấy rằng Lôi Đình Thụ có thể được Kháo Sơn lão tổ giữ gìn như vậy, chắc chắn không đơn giản. Trên mặt lão đào lại lộ ra một nụ cười thảm, giống như đã không có lời nào để nói nữa. Mạnh Hạo hơi gật đầu, ở tay phải giơ lên, sắp sửa đánh tan trận pháp. Lúc này đây có lẽ trận pháp này rất có khả năng bị xé mở. Ta nói, lão đào thân mình run run, trong nhà mắt tâm thần của gã sắp sụp đổ, đạo đài trong cơ thể cũng run lên. Trong ánh mắt gã hiện lên sự quyết đoán, nhưng mà trên khóe miệng lại có vẻ chua xót. Ta nói, nhưng mà ngươi phải thề, ta nói xong ngươi không được tiếp tục phá hủy trận pháp. Lão đào thân mình run run, nụ cười mang theo vẻ thê lương. Tất cả những lời được gã nói lúc đó, có là có thật có giả, nhưng mà đều không phải là điểm mấu chốt. Nhưng mà hôm nay đối mặt với thời khắc sinh tử, gã chỉ có thể nói ra sự thật. Ngươi nói đi. Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng mà trong hai mắt của gã có một luồng sáng âm u hiện lên. Lôi Đình Diệp là lá cây của Lôi Đình Thụ, nhưng mà tên thật của loài cây ấy là Tất La Lôi, hay còn được gọi là Tang Lôi Thụ. Lã Đào hít sâu một cái, trầm mặc một lát, sau đó theo sự chua xót chậm rãi nói ra. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, không có biểu hiện gì, chỉ thản nhiên nhìn Lã Đào. Nhưng mà hắn càng như vậy thì khiến cho sự uy hiếp mà Lã Đào cảm nhận được lại càng lớn, làm cho trong lòng gã càng là khổ sở. Hàn khí từ đáy lòng đã tràn ngập toàn thân, thân thể run lên, đối với Mạnh Hạo là cực kỳ kiêng kỵ. Chuyện có liên quan đến Tang Lôi Thụ này thì có một truyền thuyết. Truyền thuyết kể rằng ở thời xa xưa, ở trong thiên địa vốn không có loại Tang Lôi Thụ này, cho đến khi có một vị thiên địa đại năng ngồi dưới tán cây Tất La Lôi ngộ đạo. Sau đó lôi kiếp giáng xuống, cái loại cây này bị dính lây lôi kiếp, còn vị đại năng kia cuối cùng cũng phá vỡ lôi kiếp, bước vào tinh không mà đi. Y mặc dù rời đi, nhưng Tất La Lôi Thụ hấp thu đạo ngộ của y cùng với lực lượng thiên lôi kiếp, mặc dù bị phá hủy, nhưng mà trong cây nhiều năm sau này sản sinh ra một mầm mống mới. Từ nay về sau liền xuất hiện một loài cây giống như là tang nhưng không phải là tang, giống như lôi nhưng không phải lôi, Tất La Tang Lôi Thụ. Thanh âm của Lã Đào truyền ra, Mạnh Hạo hai mắt hơi lóe lên nhưng không nói gì. Về phần vị đại năng ngộ đạo dưới tàng cây Tất La Tang Lôi kia, năm đó ở dưới tàng cây y đã từng nói, nếu ta không thể chứng đạo vô thượng thì thân cây này sẽ dập nát, vĩnh viễn không bao giờ tái sinh. Lã Đào cúi đầu, ngữ khí ẩn trong lời nói đầy thâm ý, ở trong mắt hiện lên sự kiên quyết cố chấp. Hai mắt Mạnh Hạo lộ ra quang mang kỳ dị, ngữ khí trong lời nói này làm cho hắn cảm thấy không có khả năng là do Lã Đào nhất thời thêu dệt ra. Tất là lôi tang, vì vậy mà xuất hiện trong thiên hạ. Từ đấy về sau vô số năm tháng trôi qua, dần dần rễ cắm xuống địa tâm, khiến cho thế gian sinh ra mầm cây ấy. Nhưng mà đã trải qua niên đại viễn cổ, thượng cổ, bởi vì thiên ý thay đổi, cây ấy dần dần héo rũ, nay đã là vô cùng hiếm thấy. Tu sĩ sau khi thu được, phần lớn dùng để dung nhập vào trong pháp bảo, hoặc là hút vào đạo đài, luyện hóa lôi ý bất diệt ở trong Tất La Lôi Diệp. Lã Đào trầm mặc một lát, chậm rãi nói. Mà ở Mạc Thổ, tồn tại một loại kỳ tằm, gọi là hàn tuyết, sinh trưởng trong gió tuyết, đứng hàng thứ 97 trong số kỳ trùng trong thiên hạ. Loài tằm này rất là kỳ dị, không kể đến sợi tơ, chỉ là hàn khí cho nó phun ra, những tu sĩ tìm được đều xem như là chân bảo, đem luyện thành hàn linh, thần hóa hàn bảo. Loại tằm này mặc dù hiếm thấy, nhưng không phải là quá bưu hãn, đôi khi sẽ là vẫn xuất hiện một con. Lã Đào nói tới chỗ này, dừng lại một chút, nhìn về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cũng nhìn Lã Đào. Hai người ánh mắt giao nhau một lát. Lã Đào thầm than một tiếng tiếp tục mở miệng. Nhưng mà gần như không ai biết rằng cái loài tầm này có quan hệ rất lớn với Tất La Lôi Tang Thổ. Một khi loài tầm này nuốt vào Tất La Lôi Diệp sẽ biến hóa cực kỳ kỳ dị, có xác suất lột xác trở thành Vô Mộc Tầm, kỳ trùng xếp hạng thứ tư trong thiên hạ. Vô Mộc Tầm hóa kén, cả đời chỉ phun một sợi tơ, tơ này không đứt, chỉ thân bất diệt. Thân bất diệt thì tơ không đứt, trở thành một vòng tuần hoàn khó giải, cũng khiến cho sợi tơ này trở thành chí bảo không thể phá hủy. Trên thế gian, Vô Mộc Tầm đã từng xuất hiện hai lần. Mỗi một lần sợi tơ do nó nhả ra đều khiến cho tu chân giới, thậm chí bao gồm cả Đông Thổ cũng lao vào tranh đoạt. Nhưng mà cho đến hôm nay, không có ai biết được hai lần đó Vô Mộc Tầm xuất hiện rồi cuối cùng đã chết đi như thế nào. Lã Đào thầm than một tiếng. Sau khi nói xong, ngẩng đầu nhìn thật sâu vào trong mắt của Mạnh Hạo, rồi trực tiếp nhắm lại hai mắt. Mạnh Hạo trầm ngâm, nhìn hai mắt nhắm chặt của Lã Đào, chợt cười cười, xoay người nhoáng lên một cái, hóa thành cầu vồng rời đi. Cho đến khi Mạnh Hạo đã rời đi rất lâu, Lã Đào mới mở mắt ra, kinh ngạc nhìn bốn phía bên ngoài trận pháp chống trận, thở dài một hơi, nhưng mà rất nhanh trong mắt liền lộ ra hàn mang. Những lời ta nói lúc trước chín thật bột giả, cho dù người này tâm trí cực cao cũng rất khó có thể phân biệt. Ngày sau chắc chắn sẽ đi tìm Hàn Tuyết Tầm. Một khi hắn thực sự cho rằng cái loài tầm này nuốt Tất La Lôi Diệp, thì cũng chính là lúc tử vong giáng xuống đầu của hắn. Mà ta ở chỗ này chịu dài vò chút ít thời gian, chỉ chờ việc Thanh La Tông chấm dứt, sau đó rời khỏi nơi này, dựa theo manh mối sẽ tìm được thứ ta cần. Lã Đào thần sắc âm lãnh, hít sâu một cái, nhắm mắt, nhanh chóng gia cố lại trận pháp. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, đi giữa không trung. Những lời của Lã Đào Mạnh Hạo rất tất nhiên sẽ là không tin tưởng toàn bộ. Nhưng mà việc này nếu nói là giả thì cũng không hoàn toàn. Nếu thực kể chuyện xưa thì rất khó để bị đặt lung tung. Thời gian ngắn như thế sợ là nửa thật nửa giả. Người có ham muốn sẽ có sơ hở. Nếu như ta không quan tâm đến chuyện này thì tất cả rắc rối sẽ không quấn vào người. Mạnh Hạo mỉm cười, cất bước đi thẳng đến phía xa. Trên đường hắn đi qua kỳ thực là hoang vắng, tán tu trúc cơ cảnh cũng không một ai, duy chỉ có Bách Linh Thai ở phía xa xa đang phát ra ánh sáng mãnh liệt bao phủ lấy bốn phía. Ở dưới Bách Linh Thai, từng vòng đệ tử Thanh La Tông đang khoanh chân ngồi. Những đệ tử này cả đám đều đang mang thần sắc ngưng trọng, triển khai toàn bộ tu vi thúc giục Bách Linh Thai trên không trung. Mạnh Hạo khoảng cách hơi xa, ánh mắt đảo qua, nhưng mà không thể tìm ra Hứa Thanh trong đám người. Giờ phút này là trầm mặc, lấy ra Như Y Ấn, tinh lực lập tức dũng mãnh tuôn tới trong đó. Trong phút chốc liền cảm nhận được một cỗ truyền tống lực, nhưng không cách nào có thể lập tức truyền tống đi, mà cần phải có một ít thời gian xúc tích. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thân hình nhoáng lên một cái đi thẳng đến của tòa núi cao phía trước. Tại đỉnh núi, hắn khoanh chân ngồi xuống, không để ý đến xung quanh. Tinh lực trong cơ thể không ngừng dũng mãnh tiến vào Như Y Ấn, khiến cho nơi này truyền tống lực càng ngày càng mãnh liệt hơn. Ước chừng cần thời gian nửa nén nhang. Mạnh Hạo chưa bao giờ sử dụng Như Y Ấn, giờ phút này là lần đầu tiên triển khai, lập tức đã nhận ra nhược điểm của nó. May là chỗ này cũng coi như an toàn, bốn phía không có người, duy chỉ có Bách Linh Thai ở xa xa đang tỏa ra hào quang. Nhưng mà Mạnh Hạo là hoàn mỹ trúc cơ, giờ phút này còn có thể chống cự được, nhưng mà nếu thời gian quá dài, cuối cùng là cũng khó có thể áp chế. Cho nên hắn mới ngưng thần mở ra Như Ý Ấn vào lúc này. Không biết sau khi truyền tống đưa ra ngoài thì sẽ xuất hiện ở nơi nào đây. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, cảm thụ được truyền tống lực trong Như Ý Ấn càng ngày càng mạnh. Tay phải nâng lên ấn trên mặt đất. Một lát sau, xung quanh hắn bùn đất quay cuồng, một cành cây nhỏ bay lên, ở trong đây khi đến hóa thành một viên tử kim lớn bằng nắm tay, bị Mạnh Hạo cầm lấy, thu vào trong túi trữ vật. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên trên bầu trời xa xăm, bên ngoài Bách Linh Thai trong giây lát có một đạo tàn ảnh xuất hiện. Đạo tàn ảnh này không lớn, rõ ràng đúng là thứ mà Mạnh Hạo đã thấy trong đỉnh bô. Mượn truyền tống lực của hàn bối để lao ra, vật như mỡ đồng kìa. Nó phiêu phù giữa không trung, lôi ra lộ ra dung nhan của một lão già, giờ phút này đang tò mò nhìn về phía Bách Đình Thành. Vừa nhìn nó bỗng nhiên phát ra tiếng gào thét bén nhọn, kinh thiên động địa, khiến cho bầu trời trong phút chốc gió nổi mây phun, mặt đất lại càng run rẩy. Bách Đình Thành chấn động, dường như là muốn vỡ nát. Mấy trăm thân ảnh tàn hồn mơ hồ ở xung quanh nhất tề phát ra tiếng thét chói tai. Ở trên người của bọn họ chậm rãi xuất hiện từng đạo tia chớp. Gần như ngay khi nó vừa mới xuất hiện trong nháy mắt, ở trong khoảnh khắc thiên địa biến đổi, phía dưới Bách Linh Thai, đám tán tu sĩ kết đan cảnh ngồi ở trung tâm vòng tròn, đang gần 1.000 đệ tử Thanh La Tông vần quanh tạo thành, hai mắt đột nhiên mở ra, nhất tề nhìn hướng lên trên bầu trời. Xuất hiện vật ấy chính là cực yếm sao? Tám người này lập tức kích động, tâm thần phấn chấn, hai tay bấm niệm pháp quyết vỗ lên người bên cạnh. Lập tức dưới mặt đất chỗ tám người đang ngồi nhất thời có ánh sáng lóe lên, thân ảnh của Tử La lão tổ cùng với trung niên mỹ phụ kia, hai vị nguyên anh cảnh đột nhiên xuất hiện. Nó quả nhiên đã bị dẫn ra, vật ấy hôm nay lão phu bắt buộc phải có được. Tử La lão tổ hô hấp dồn dập, ánh mắt động lại trên vật như là mỡ đông ở giữa không trung, hai mắt lộ ra khát vọng mãnh liệt. Sách cổ ghi lại vật ấy rất khó thu phục, cả đời không có nhận chủ, thích sấm sét, mê tia chớp, nhưng mà để nó cảm thấy hứng thú không phải là lôi đình của thiên địa, mà là lôi điện trong cơ thể người. Lấy đạo đài do mấy trăm tu sĩ có thể ẩn chứa lôi điện ngưng tụ ra, kết hợp với tu vi lực luyện thành Bách Linh Thai, trong thai này tràn đầy khí tức vô hình, mức độ hấp dẫn đối với vật này nhất định là trước nay chưa từng có. Từ La lão tổ hít sâu một hơi, chăm chú nhìn vật như là mỡ đông trong không trung, giờ phút này giống như đang có lưỡng lự trần trở. Mỹ phụ trung điền bên cạnh lão lúc này cũng là nhìn chăm chú, hai người đã vận chuyển tu vi, tùy thời có thể thuấn di mà tới. Chờ một chút, vật ấy tốc độ cực nhanh, nếu muốn chạy trốn thì dù là lão tổ một tông môn ra tay cũng không thể bắt được. Và lại vật ấy rất nóng tính, một khi bị vây khốn, nếu phát hiện không thể trốn chạy được thì sẽ tự bạo chuyển thế, không biết mấy ngàn năm sau mới xuất hiện lại. Chỉ chờ nó nuốt Bách Linh Thai vào, thời khắc ấn linh ở bên trong phối hợp với ba lão tổ thi pháp bên ngoài mới có thể khiến nó mất đi tốc độ cùng với lực bạo. Đến lúc đó chính là thời khắc chúng ta bắt giữ được nó. Từ La lão tổ hơi thở có chút dồn dập, nhìn chằm chằm vật mỡ đông ở trên bầu trời, truyền thần niệm với người mỹ phụ trung niên. Mạnh Hạo cũng thấy vật như mỡ đông đó, bèn nhíu mày. Vật này hắn cảm giác không có rõ ràng, ở trong đỉnh vuông cũng rất là quái dị, và lại hại chết mấy người rồi, nhất là lúc cuối cùng khi nhích lại gần mình thì còn nói ra tiếng người nữa, khiến cho Mạnh Hạo tuy là kinh ngạc nhưng mà trong lòng rất không thích. Thành La Tông quả nhiên là vì vật này mà tới, Mạnh Hạo suy tư. Giờ phút này chỉ còn hơn 10 hơi thở thì như ý ấn quán có thể mở ra. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, mặc dù ánh mắt vẫn như là như trước, nhưng mà trong lòng đã chuẩn bị tâm lý chờ thời gian đến để lập tức rời đi. Nhưng mà vào lúc này, xa xa vật như mỡ đồng kia giữa không trung phát ra tiếng gào thét như uy hiếp. Âm thanh này làm cho Bách Linh Thai nhất thời run run, giống như là muốn vỡ ra. Những tia chớp hình cung tràn ra càng là nhiều, nhưng mà khí tức khuếch trường đang tản ra đó đối với miếng mỡ đông kia chính là mê hoặc chí mạng, khiến cho cái mũi của nó lập tức dựng thẳng lên, hai mắt sáng rực lao ra ngoài. Từ La lão tổ chờ mong trong hưng phấn, khi miệng miếng mỡ đông này nháy mắt đến gần Bách Linh Thai thì miệng mở rộng ra rất nhanh, nuốt vài cái. Càng nuốt, gương mặt trên thân vật mỡ đông này càng trở nên cao hứng, thậm chí còn phát ra tiếng hừ hừ rất là thoải mái, nuốt từng miếng từng miếng. Bách Linh Thai đã sắp bị nó nuốt vào hơn nữa, bỗng nhiên phần còn lại trong chớp mắt đổ tung, oanh một tiếng, Bách Linh Thai vỡ ra, hóa thành một luồng công kích khuếch tán đi, dọa vật mỡ đông này một phen nhảy dựng lên, đang muốn rời khỏi thì thấy Bách Linh Thai vỡ ra lại hóa thành một cái vòng lớn, lấy tốc độ khó có thể hình dung trực tiếp quấn quanh lấy vật mỡ đông này. Vật mỡ đông phát ra tiếng thét chói tai giống như đã bị dọa đến kinh hãi, cơ thể nhún nhảy rất nhanh nhưng lại không cách nào có thể bình thường được, giống như bị khống chế, Giờ phút này bên ngoài phúc điện, bên cạnh cửa đá to màu đen, pho tượng được Thanh La Tông khiêng đeo đến, phát ra từng tia u quang. Trong luồng ánh sáng u ám có thể nhìn thấy được ba bóng người đang ngồi ở đó, khoanh chân đả tọa, toàn lực khống chế một tấm da ở trước mặt. Trong phúc điện, tiếng thét chói tai, Mạnh Hạo tận mắt thấy vật mỡ đông bị xích sắt khóa chặt giữa không trung. Lúc này gương mặt biến ảo, mang theo vẻ kinh hãi, đang muốn nhảy lên rời đi nhưng mà không được. Dù là nhảy dựng lên nhưng mà cũng như là mang theo một cái đuôi thật dài. Cùng lúc đó, Từ La lão tổ hai khóe mắt lên lóe lên, thân mình không một chút do dự tiến về phía trước một bước rồi biến mất. Lúc xuất hiện lại thì đã là bên cạnh vật mỡ đồng, tay phải cũng đồng thời nâng lên bắt tới. Ngay sau đó, thân mình của mỹ phụ trung niên cũng thuấn dịch, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh vật mỡ đồng. Gương mặt biến ảo của vật mỡ đồng càng là kinh hãi hơn, phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân mình bị chấn động mạnh, ở trong cơ thể vậy mà lại thả ra một trận lôi đình. Tiếng rầm rầm kinh thiên động địa, khiến cho Tử La lão tổ biến sắc, thân mình cũng không thể không đổi lạnh. Mỹ phụ trung niên bên kia, hai mắt cũng nhíu lại, không dám đi đụng vào trận chớp này, rất nhanh đã lùi về phía sau. Khi hai người đó đồng thời lùi về phía sau, cái vật mỡ đông này mang theo xiềng xích thật dài, vọt ra, giữa không trung lộ ra sự bất lực cùng với tuyệt vọng. Cũng bởi vì xiềng xích bao lên trên người, giống như là bị hạn chế, tốc độ của nó cũng chậm đi rất nhiều. Ở phía sau nó, Từ La lão tổ hai mắt sáng lên, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi đừng hòng trốn thoát. Hôm nay đông đảo Thanh La tông ta ở đây chính là vì ngươi." Thanh âm của Từ La lão tổ truyền khắp bốn phía. Cất bước đi tới, mỹ phụ trung niên canh giữ bên cạnh cũng hừ lạnh, tay phải nhấc lên. Ở trong phút chốc, bên ngoài thân thể ả đã xuất hiện một trận đầy sao. Từng luồng tinh quang xuất hiện hóa thành cầu vồng, ùn ùn kéo tới, vây mấy vật mỡ đông lại. "Các người như vậy không được." Thân thể vật mỡ đông rồn rồn, lúc này cấp tốc phi hành lao về phía trước. Gương mặt biến ảo trên thân lập tức truyền ra âm thanh. Âm thanh đầy tang thương nghe qua giống như là một lão già vậy. Lời vừa nói, cả vùng đất gần như là 1000 đệ tử Thanh La Tông vẫn luôn chú ý một màn này, thần sắc biến đổi. Rõ ràng không ngờ cái vật mỡ đông kia lại có thể nói được tiếng người. Quả nhiên là kỳ vật cực yếm. Từ La lão tổ cười to, thân mình cấp tốc đuổi theo. Ánh mắt của mỹ phụ trung niên cũng lộ ra tia sáng kỳ dị. Hai người hòa thành hai phương hướng, vây lấy vật mỡ đông này. Nếu như vậy thì thôi, nhưng mà ngay sau đó, từ dưới trong đám người Thanh La Tông kia, tám tu sĩ kết đan đồng thời quát lên. Toàn bộ đệ tử Thanh La Tông lập tức không một chút do dự tụng niệm kinh văn. Kinh văn này vù vù kết hợp với tiếng của ngàn người, trong nháy mắt thì từ đây truyền ra một chỗ xa ở trên Nam Vực. Trong Thanh La Tông lúc này đột nhiên có hơn mấy vạn tu sĩ, toàn bộ là khoanh chân ngồi xuống tụng niệm kinh văn. Ở trên không Thanh La Tông, ở trên bầu trời của Vạn Sơn, một cơn lốc xoáy thật lớn đang ầm ầm xoay tròn, như là hấp thu lấy tiếng niệm kinh văn của vật mấy vạn tu sĩ. Cùng với nó, ở trong phúc địa, thông qua tiếng tụng của ngàn người trực tiếp truyền ra xín, khiến cho kinh văn nơi đây càng là mạnh mẽ, quanh quẩn khắp nơi trong thiên địa. "Các người như vậy là không có đạo đức, nên đi độ con chim kia, không có tới độ ta." Gương mặt biến ảo trên thân vật mỡ đông này mang vẻ mặt đầy ủ rột, sợ hãi run run mở miệng. Cũng tiếng thét chói tai truyền ra, thân thể trong chớp mắt lại tràn ra một lượng lớn khí màu xanh. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cái vật mỡ đông mạnh mẽ lao về phía trước, vẻ mặt lộ ra cả tuyệt vọng, giống như muốn chạy trốn vậy. Nhưng mà ngay sau đó, ở trên bầu trời xuất hiện một tiếng đổ vang lớn, một cái nhà giam lớn xuất hiện. Trụ sắt của nhà giam này đều là một màu đen tối, ở trên mặt được điêu khắc vô số ký hiệu ấn ký, tràn ra uy áp vô cùng kinh người, giống như có thể thay thế cho thiên địa nơi đây vậy. Mà đất phía dưới cũng thời khắc này xuất hiện rất nhiều vết nứt, giống như là khó có thể chịu nổi. Nhà giam lóe lên, xông thẳng về phía vật mỡ đồng, muốn đem vật này mà khóa lại vào bên trong. Thậm chí trên trụ sắt nhà giam này còn tràn ra một lượng lớn khí màu đen. Bên trong khí đen này lần lượt có từng gương mặt hiển lộ, ở trong mắt phát ra sự tham lam và kích động, theo nhà giam tiến thẳng về phía vật mỡ đồng. Nói ra thì dài dòng, nhưng mà trên thực tế thì việc chỉ phát sinh trong phút chốc. Mạnh Hạo cách đó không gần, nhưng mà cũng đến kinh tâm động phách. Lúc này như ý ấn quán đã sắp hoàn thành chuẩn bị, cho nên dù thấy được tất cả, nhưng mà cũng không quá mức để ý, chỉ một lòng muốn nhanh chóng rời đi. Thế nhưng ở trong một hơi thở tiếp theo, Mạnh Hạo liền lại nhảy lên, tức giận thở hổn hển, thân thể rất nhanh đuổi về phía sau. Cái vật mỡ đồng chết tiệt này, làm sao mà hướng về nơi này mãi vậy? Mạnh Hạo không một chút do dự, lập tức lùi về sau. Hắn thấy vật mỡ đồng kia dường như là muốn về phía khác để chạy trốn, nhưng mà không biết tại sao lại cứ thay đổi phương hướng, nhắm thẳng về phía nơi này của Mạnh Hạo mà đến. Mạnh Hạo hắn không tin là vật mỡ đồng kia chỉ đã đi ngang qua. Lúc trước hắn ở trong đình buông kia đã kiến thức được sự nham hiểm của nó. Này liền lập tức xác định vật này rõ ràng là muốn xông về phía bản thân. Da đầu của Mạnh Hạo run lên, nghĩ đến hài lão quái nguyên anh kia, nghĩ đến tiếng tụng kinh văn quỷ dị, nghĩ đến nhà giam khổng lồ trên bầu trời đang gào thét hạ xuống, khiến oán khí quán đối với cái vật mỡ đông này là cực kỳ mãnh liệt. Nhưng mà Mạnh Hạo là tu sĩ trúc cơ, tốc độ dù có nhanh hơn nữa thì cũng không cách nào nhanh hơn cái vật đã được lão quái nguyên anh, thậm chí toàn bộ đạo uẩn của Thanh La Tông cực kỳ để ý này. Vật mỡ đồng kia dù đang bị xiềng xích khóa lại, nhưng mà tốc độ vẫn cực nhanh đến khó mà hình dung. Một hơi thở trước đã xa xa, mà nhoáng cái xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo, rơi lên đỉnh đầu hắn. Mạnh Hạo thần sắc biến đổi, gần như là trong khoảnh khắc khi vật mỡ đồng này rơi xuống, lập tức không chút do dự nâng tay bắt lấy mà ném đi. Cái vật mỡ đồng vừa bị ném đi liền lại nhảy trở lại Mạnh Hạo, mở miệng rộng cắn tay Mạnh Hạo. Ta chạy không được, ngươi đừng có hòng chạy, ngươi là cái tên không có đạo đức. Vật mỡ đông mở miệng thì phía sau Tử La lão tổ cùng với mỹ phụ trung niên đang đuổi theo, thấy được tất cả, hai mắt nhất thời hiện lên lửa giận ngất trời. Ngươi dám! Tử La lão tổ gần như là phát điên, một tiếng giống kinh thiên, toàn bộ mặt đất đều run lên. Tốc độ của lão ta cực nhanh, nháy mắt đã thuấn di đến trước mặt của Mạnh Hạo, mang theo sự phẫn nộ khó hình dung, xuất một trường thẳng đến phía Mạnh Hạo. Dầm một tiếng, tiếng nổ vang lên, cơ thể của Mạnh Hạo lập tức xuất hiện một quầng sáng. Cái quầng sáng này không phải từ Mạnh Hạo phát ra, mà là từ vật mỡ đông kia khuếch tán ra. Thậm chí cơ thể Mạnh Hạo lúc này đang lui lại, không phải là lực hắn, mà là do vật mỡ đông kia cắn vào tay mà kéo đi. Trong miệng vật mỡ đông, cánh tay của Mạnh Hạo không phải là bị nó cắn đứt, mà là bị đâm rách ra, hút lấy một giọt máu tươi của Mạnh Hạo. Phút chốc mỡ đồng liên tục dùng mình một cái, thân thể trong nháy mắt không còn mờ mờ ảo ảo, mà trở nên đục ngầu. Thật là khó hút mà, thật là khó uống mà, thật là khó uống, đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Lúc vật mỡ đồng này ở Mỹ kêu to, thì Từ La lão tổ đã hoàn toàn phát cuồng rồi. Hai mắt mỹ phụ trung niên bên cạnh cũng lộ ra lo lắng, cùng không thể tin được. Nhận chủ, nó cứ như lại nhận chủ. Ta nhận chủ rồi, nhận hắn là chủ, không có tác dụng. Các người bắt ta cũng không thể dùng. Đám các người toàn là mấy tên không có đạo đức. Ta đã nhận chủ rồi, ta không có năng lực bay. Ta cũng không có thể tiếp tục tàn sát quần sáng bảo hộ hắn rồi. Ta đã bị là đồ vứt đi, ta muốn chết. Cả bọn các người đều không phải là đồ chơi tốt. Các người là đồ xấu xa. Cái vật mỡ đông nhảy dựng lên, rơi trên đỉnh đầu Mạnh Hạo, biến thành một mũ quan. Nó giống như là lời cuối cùng, lập tức cúi đầu lộ vẻ kinh ngạc nhìn Mạnh Hạo. Người làm gì mà còn không triển khai truyền thống trận đi? Người bị ngu à? Ta thích kẻ ngu. Ngu là tốt, ngu là điều rất tốt. Ồ, sao ngươi còn không bay đi? Hay là ngươi bị ngu thật à? Còn chim kia sao lại lựa chọn một kẻ ngu như thế này chứ? Miếng mỡ đông lại nhảy, vừa nhắc tới liền nói hoài nghi không thôi. Từ La lão tổ ngửa mặt lên trời hét một tiếng, cả người nháy mắt tiến đến, tay phải nâng lên, thiên địa bốn phía xung quanh giống như là đều tối tăm đi, hóa thành những gợn sóng vặn vẹo bao phủ thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sắc mặt tái nhợt, cười gượng nhìn quần sáng cản trở Từ La lão tổ ở trước người. Giờ phút này đang nhanh chóng tối đi, nhất là phía trên, những gương mặt ở bên trong lồng giam đầy khí đen kia đều phát ra tiếng rít gào phẫn nộ đến cùng cực. Mạnh Hạo không kịp nghĩ nhiều, lập tức sờ vào Như Y ấn trong tay. Oanh một tiếng, đau nhức trong khoảnh khắc điên tràn ngập toàn thân hắn. Người bên ngoài nhìn lại thì thấy vầng sáng bên ngoài Mạnh Hạo trong phút chốc liền vỡ vụn. Ở bên ngoài cơ thể quán xuất hiện một lỗ đen giống như cắn nuốt cơ thể hắn, kể cả miếng mỡ đông kia cũng bị nuốt vào. Mãi đến lúc Mạnh Hạo biến mất, thanh âm miếng mỡ đông vẫn còn quanh quẩn vang vọng. Người thế mà lại tuy rằng khiến ta thích thú, nhưng mà ngươi là kẻ ngốc thật đó sao? Không thể nào, Thực sự không thể nào mà. Con chim kia là ngọn nguồn của tất cả mọi thứ vô đạo đức. Sao nó lại lựa chọn một kẻ ngu ngốc chứ? Âm thanh này như vang vọng trong phúc địa. Bốn bề yên tĩnh, chỉ có mỗi âm thanh này truyền ra. Tử La lão tổ với sắc mặt khó coi giờ phút này đứng ở nơi đó, hai mắt lộ ra vẻ căm giận ngút trời. Phía trước lão ta xiềng xích kia rơi xuống mặt đất, miếng mỡ đông lại nhận Mạnh Hạo là chủ, chính là đã giải thoát khỏi cái xiềng xích đó. Nhận chủ, vật ấy lại nhận chủ. Sách cổ tự viết vật ấy không thể nhận chủ, không tồn tại việc nhận chủ mà. Tử La lão tổ thở dồn dập, một lát sau ngửa mặt lên trời mới hét to. Mỹ phụ trung niên hít một hơi thật sâu, hai mắt bỗng nhiên lóe lên. Đúng lúc này, nhà giam giữa không trung bỗng nhiên oanh lớn một tiếng đổ tung, vô số mảnh sắc văng tung tóe, tất cả hắc khí đều co lại hóa thành một thân ảnh màu đen. Thân ảnh cũng mơ hồ không rõ ràng, nhưng mà phát ra hắc khí. Luồng khí này cũng khiến cho Tử La lão tổ tâm thần chấn động. Như ý ấn của thiên hà, Như Ý Tông, chẳng trách người này có thể rời khỏi được nơi đây, là bởi vì có vật ấy. Tìm y, không từ một thủ đoạn nào tìm cho bằng được y, nhưng mà không được để các tông môn khác biết. Cực Yếm nhận chủ. Cực Yếm đã nhận chủ, đây là việc tốt. Đây là biến số. Biến số này có lẽ không thể luyện ra trường sinh khí, mà là trực tiếp luyện ra trường sinh đan. Phong xin ngừng đọc ở đây nha mọi người nhé. Để xem diễn biến thế nào thì tiếp theo thế nào thì vào tập ngày mai. Và trong quá trình đọc, mọi người có câu hỏi gì thì các bạn cứ hỏi nhé, hay là cứ comment thì có gì mình sẽ trả lời. Ví dụ như bạn Nguyễn Quang đang hỏi là chuyện 9 người tàn lão thôn, đó là chuyện Mục Thần Ký nha bạn nhé. Chuyện chữ là Mục Thần Ký, còn chuyện mình đọc audio đó là Hắc Tây Du. Ok, và xin chào mọi người.